Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972, chương 972. Mưu sát Nhâm Tông Chủ. Cầu vé tháng, Trầm Lãng nói, vậy là ngươi Đại Viêm Đế Quốc nhân. Đại Hoạn Quan Vân Hải nói, chúng ta người như thế hoàn toàn là theo chủ tử. Hiện tại nô tỳ chính là Đại Càn Đế Quốc nô tỳ. Trầm Lãng gật đầu, nhưng sau nhàn nhã nằm mềm mại ghế dựa trên suy nghĩ sâu xa. Tức thì, cái kia Đại Hoạn Quan Vân Hải vô thanh vô tức lui ra ngoài. Sau đó Trầm Lãng kèm theo một vấn đề, như thế nào giết chết Nhâm Tông Chủ? Đây là một, trọng yếu hơn chính là, như thế nào giết chết Nhâm Tông Chủ? Hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Cái này mới là khó khăn nhất. Hắn vẹn vẹn chỉ có một người. Hơn nữa còn tay trói gà không chặt. Toàn bộ Phù Đồ Sơn chính là một cái to lớn lao tù. Cái này Hoa Lệ Phù Đồ Cung càng là trước nay chưa có hoa lệ tù thất. Nhâm Tông Chủ cách nghĩ cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Giam lỏng khống chế Trầm Lãng. Chỉ bất quá phía trước hắn là muốn trực tiếp nhốt, đồng thời đem Trầm Lãng biến thành cái xác không hồn, hủy diệt ký ức cùng thần trí. Kết quả phát hiện con đường này đi không được thông, thêm trên Doanh Nghiễm đã hủy diệt. Không còn có thế tục vương quyền có thể vì Phù Đồ Sơn liên tục không ngừng đưa tới các loại vật tư. Cùng nhân khẩu, Phù Đồ Sơn cùng Nộ Triều Thành giống nhau, hoàn toàn không làm sản xuất. Tất cả lương thực, sinh hoạt vật tư hoàn toàn cần nhờ Doanh Nghiễm cung cấp. Hiện tại Doanh Nghiễm chết, Tân Càn Vương Quốc cũng không có. Phù Đồ Sơn liền cần tìm người khác cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên Trầm Lãng liền biến được trọng yếu đứng lên. Hơn nữa Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc có thể so với Doanh Nghiễm lãnh địa lớn. Dân chúng cũng nhiều đến nhiều. Gửi thân tại Đại Càn Đế Quốc thân trên hoàn toàn có thể đem Phù Đồ Sơn ăn càng mập. Cho nên cái này vị Nhâm Tông Chủ liền đổi một cái thủ đoạn. Không lại mạnh mẽ giam cầm, mà là trực tiếp bị cầm tù đứng lên, trở thành một khôi lỗi. Như vậy hiện tại đối với Trầm Lãng mà nói, tìm được giết Nhâm Tông Chủ cơ hội, chỉ cần Long Chi Kiếm ở đối phương thân trên liền có cơ hội. Thế nhưng giết hết về sau, hắn có thể hay không bị Phù Đồ Sơn mọi người chém thành muôn mảnh. Dù sao Phù Đồ Sơn bên trong có vô số cao thủ. Đại Tông Sư cấp liền vô số kể, đặc biệt chủng vũ sĩ liền mấy ngàn danh, địa ngục vũ sĩ 10 vạn danh, còn có từng cái trưởng lão, đường chủ, Trầm Lãng chỉ dựa vào một cái người, một chi Long Chi Kiếm. Dựa vào hắn Long Chi lực, duy nhất thả ra mười mấy, thậm chí mười mấy cái vòng xoáy năng lượng ghê gớm, kế tiếp còn không phải là bị người băm thành thịt nát. Cho nên chẳng những muốn giết Nhâm Tông Chủ, còn muốn bình an thoát thân, thậm chí tốt hơn cục diện chính là trực tiếp khống chế Phù Đồ Sơn. Chân chính được đến Phù Đồ Sơn thuần phục, muốn thật phát hiện điểm này rất khó a. Nhất là những lúc khác không nhiều lắm, Đại Viêm Đế Quốc nhưng là được xưng chỉ cho hắn thời gian một tháng. Nếu không thì muốn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Bây giờ đã qua hai thiên, Trầm Lãng không khỏi vang lên Ngô Tuyệt những thứ kia chu tâm ngôn ngữ. Trong lời nói giấu diêm ý tứ chỉ có một, thời khắc mấu chốt, hắn Ngô Tuyệt có thể giành lấy, vì Trầm Lãng trưởng khống Phù Đồ Sơn. Nhưng Ngô Tuyệt này người là tuyệt đối độc xà. Hắn vĩnh viễn sẽ đứng ở thắng lợi người nhất phương. Hơn nữa hắn hiện tại vị còn chưa đủ. Hắn liền chính thức trưởng lão đều không phải là. Như Trầm Lãng giết Phù Đồ Sơn chi chủ. Ngô Tuyệt không trấn áp được tràng diện. Chỉ có một người trấn được. Đó chính là Phù Đồ công chúa Nhâm Doanh Doanh. Khỏi quản Nhâm Tông Chủ thái độ đối với nàng thế nào. Thế nhưng nàng làm Phù Đồ Sơn nhân vật số 2 đã chọn vài thập niên. Hoàn toàn thâm nhập nhân tâm. Hơn nữa võ công của nàng đầy đủ cao. nguyên bản là cùng Ninh Hàn công chúa bất phân cao thấp, mà lần này phát sinh một loạt thuế biến về sau, chỉ biết biến được càng thêm cường đại. Nhưng bây giờ vấn đề là Nhâm Doanh Doanh ngất bất tỉnh, hơn nữa còn bị Nhâm Tông Chủ phá hủy ký ức cùng thần trí. Cho nên ở giết Nhâm Tông Chủ phía trước, Trầm Lãng phải nghĩ biện pháp cứu tỉnh phù đồ công chúa Nhâm Doanh Doanh. Phù đồ sơn toàn bộ đều là âm hiểm xảo trá hạng người, không có chân chính nhiệt huyết trung thành. Làm Nhâm Tông Chủ chết về sau, nếu có Nhâm Doanh Doanh công chúa đứng ra, hơn nữa còn biểu hiện không gì sánh được cường đại, như vậy những thứ này người hội ngoan ngoãn quỳ sát ở Nhâm Doanh Doanh trước mặt, mà trực tiếp đem Nhâm Tông Chủ chết ném tới Cửu Thiên Vân ngoại đi. Mà cái thời gian đó, Ngô Tuyệt liền có thể làm ra tương quan phối hợp, cái này mới phù hợp hắn góc sắc. Trầm Lãng vắt hết óc, nghĩ một cái lại một cái phương án, như thế nào trong vòng thời gian ngắn giết chết Nhâm Tông Chủ, mưu đoạt phù đồ sơn. Màn đêm buông xuống, toàn bộ phù đồ cung tỏa ra ánh sáng lung linh, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong đại điện đang ở cử hành hoa lệ tiệc rượu, cung ứng Trầm Lãng bệ hạ giá lâm. Không thể không nói, phù đồ sơn chuẩn bị là tương đương đến vị. Nguyên do bởi vì cái này tiệc rượu rất khó nắm chặt. Đầu tiên tại lễ nghi lên, Trầm Lãng là chủ nhân, vẫn là khách nhân, hắn đã là chủ, bởi vì phù đồ sơn đã thuần phục Đại Càn Đế Quốc. Nơi đây đã biến thành hắn hành cung, nhưng trình độ nào đó lên, Trầm Lãng lại là khách nhân, hơn nữa còn là nhất khách nhân tôn quý. Kết quả hắn nhóm hoàn toàn làm được cẩn thận, tiếp đãi công việc mời tham khảo Càn Long Hoàng đế Hạ Giang Nam tiếp giá. Hơn nữa ở chỗ này, Trầm Lãng cũng lần đầu tiên xuyên trên chân chính long bào. Đồ chơi này Trầm Lãng thật không có đường đường chính chính xuyên qua. Đại hoạn quan Vân Hải nói, bệ hạ, người xem cái này thêu công phu như thế nào? Vì thêu con rồng này, chúng ta chọn mấy trăm người không ngủ không nghỉ, dùng hết mấy trăm cân hoàng kim kéo tơ, cuối cùng từ bên trong lấy ra ba lượng sáng nhất, nhỏ nhất kim tuyến, còn có cái này long diễm, ngài đoán là dùng cái gì tu thành? Vân Hải hỏi. Trầm Lãng nói, khổng tước thạch. Khổng tước thạch nơi nào xứng đáng trên trí cao vô thượng bệ hạ a? Là dùng ác mộng thạch tinh thể, dùng trước plasma hỏa diễm dung hóa, kéo tơ, nhưng sau từng điểm khâu lại đi lên. Còn có cái này long lân, long nhãn, toàn bộ đều là dùng nhất tài liệu chân quý. Vân Hải đại hoạn quan nói, không phải nô tỳ khoe khoang, liền cái này long bào, ngoại trừ so với đại viêm hoàng đế cái kia nhất kiện thiếu một trào, còn dư lại hoàn toàn bất phân cao thấp. Trầm Lãng giang hai cánh tay, vài cái cung nữ thái giám cẩn thận từng ly từng tí vì Trầm Lãng xuyên trên cái này thân long bào, mang trên mũ miệng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên mang đồ chơi này. Lão thiên gia, đây đại khái là thiên thượng địa hạ, từ trước tới nay nhất oai hùng thần tuấn bệ hạ. Vân Hải đại hoạn quan kinh hô. Nhưng sau vài cái thái giám bưng một mặt to lớn cái gương đi tới Trầm Lãng trước mặt. Kháo quả nhiên người dựa vào y giả trang a. Trầm Lãng vốn chỉ là xinh đẹp, tinh xảo, quý khí, uy vũ khí phách điểm này, hầu như cùng hắn hoàn toàn không liên hệ. Mà bây giờ xuyên trên cái này thân long bào về sau, đơn giản là trời giáng thần nhân cảm giác, thật còn giống là chân long thiên tử, nhất là bên ngoài long bào ở trên cái kia long, uy phong lẫm lẫm, liền phảng phất thật muốn phun ra liệt diễm, rách cả gỗ mà ra, nghiêu bước, có thể thấy được phù đồ sơn thêu chế cái này thân long bào thời điểm, hoàn toàn chiếu cố đến Trầm Lãng khí phách chưa đủ khuyết điểm. Trầm Lãng đều chưa từng thấy qua như vậy chính mình, xuyên trên cái này long bào, phảng phất xem người liếc mắt đều có điện. Bệ hạ, cần phải bội kiếm sao? Đại hoạn quan Vân Hải đạo. Trầm Lãng cười nói, nay muộn không phải tiệc rượu sao? Xuyên cái này một thân liền đã quá mức chính thức, vì sao còn phải bội kiếm? Đại hoạn quan Vân Hải nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay muộn trên không chỉ là tiệc rượu, hơn nữa còn là thuần phục đại điển. Phù Đồ Sơn rất nhiều trưởng lão, đường chủ đều muốn nhất nhất tới bái kiến ngài. Từ hôm nay lấy sau bọn họ không chỉ là Phù Đồ Sơn người, cũng là Đại Càn Đế Quốc quan viên, cho nên vẫn là phi thường chính thức. Thuần phục đại điển, toàn bộ Phù Đồ Sơn trưởng lão hội, còn có từng cái đường chủ, địa ngục quân đoàn từng cái tướng quân đều tới quỳ xuống thuần phục. Khiến cho long trọng như vậy. Trầm Lãng nói, ta đây cần nhất nhất sắc phong bọn hắn làm Đại Càn Đế Quốc chức quan sao? Lão thật nói, Trầm Lãng cái này cái gọi là Đại Càn Đế chủ hỗn đến bây giờ, cũng không biết có cái nào cụ thể chức quan, cái gì thực chức, cái gì hư chức. Đại hoạn quan Vân Hải nói, tự nhiên là không cần, bởi vì nhân số nhiều lắm, chọn mấy trăm người. Thế nhưng Nhâm Thái Sư hội chuyên môn liệt ra một cái nhân viên tờ đơn, giao cho bệ hạ xem qua, người xem qua chỉ có như đồng ý đóng dấu, sau đó sẽ đưa đến Nộ Triều Thành cùng Càn Kinh, giao cho Đại Càn Đế Quốc nội các cùng Su Mật Viện. Từ bọn họ an bài mỗi người chức quan, cuối cùng lại giao cho bệ hạ quyết định, khiến cho như thế chính thức, trực tiếp cùng Càn Kinh, Nộ Triều Thành liên động. Có ý tứ, có ý tứ, đây là làm ra tam đô cơ cấu. Càn Kinh là trên danh nghĩa Đại Càn Đế Đô, Nộ Triều Thành là thủ đô thứ hai, Phù Đồ Sơn là thủ đô lâm thời. Trung Quốc lịch sử lên, song đô cơ cấu rất nhiều, tỉ như Võ Tắc Thiên Võ Chu theo thứ tự là Trường An cùng Lạc Dương. Phía sau Minh Triều càng là Nam Bắc song đô. Thậm chí Kim Lăng Triều bên trong còn có khác lục bộ gánh hát. Nhâm Tông chủ cái này tam đô cơ cấu, phi thường chuyên nghiệp a, chỉ cần trưởng khống Trầm Lãng là có thể khống chế mặt khác lưỡng đô, như không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp sắc phong Phù Đồ Sơn những quan viên này kết thúc về sau, sẽ ở Trầm Lãng bên người tổ kiến một cái đi theo lâm thời nội các. Về sau dần dần cái này đi theo nội các sẽ giỏi hơn Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện bên trên. Đương nhiên, cái này rông dài quá. Nói chung cái này vị Nhâm Tông chủ kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ. Đi đi, khỏi làm cho người sốt ruột chờ. Trầm Lãng đạo, Đại Hoạn quan Vân Hải nói, thần tử chờ quân vương, thiên kinh địa nghĩa, lão nô lại cho ngài trải vuốt sợi một cái đầu tóc. Sau đó, Đại Hoạn quan Vân Hải cẩn thận vì Trầm Lãng chải đầu. Cái này nhất lược chính là chọn nhanh nửa tiếng đồng hồ. Mà này thì bên trong đại điện, toàn bộ Phù Đồ Sơn trọng yếu nhân vật đã toàn bộ trình diện. Tiệc rượu còn không có lên, chỉ có nước chè xanh. Bọn họ đã chọn chờ một tiếng đồng hồ tả hữu. Có người ý đồ oán giận. Thế nhưng lập tức liền có một đôi thiểm điện một dạng ánh mắt phóng tới. Đầy đủ một lúc lâu, Nhâm Tông chủ rốt cục xuất hiện. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhâm Tông chủ cái này mặc chính là cái gì quần áo à? Chuyện này, đây là Đại Càn Đế Quốc bào phục. Nhâm Tông chủ tiến đến về sau, trực tiếp ở bên trái hàng thứ nhất vị trí trên ngồi xuống. Bên cạnh không khỏi có người muốn thấp giọng hỏi, bệ hạ chưa tới, không được ồn ào náo động, còn thể thống gì? Nhâm Tông chủ âm thầm cảnh cáo nói, lại qua đầy đủ một lúc lâu, hoa lệ bước người, lóa mắt bắn ra bốn phía Trầm Lãng rốt cục khoan thai tới chậm. Hắn còn không có xuất hiện thời điểm, Đại Hoạn quan Vân Hải liền hô lớn, bệ hạ giá âm, chúng thần quỵ nghênh. Nhưng về sau, khoáng đạt tiếng nhạc khí lại một lần nữa vang lên, nhất định so với Trầm Lãng cái kia tiểu cung đình chuyên nghiệp nhiều. Lúc nào tấu cái gì từ khúc, hoàn toàn căn cứ thượng cổ lễ nghi tới, Trầm Lãng không có hưởng thụ qua đế vương chi nghi, ở chỗ này toàn bộ đều hưởng thụ được. Ai dám muốn a? Một cái siêu thoát thế lực, dĩ nhiên đem đế vương lễ nghi diễn dịch thuần thục như vậy. Muốn nói ngươi không có dã tâm, ai tin đâu? Ở nhạc khúc trong tiếng, ở đây mấy trăm người thật chỉnh tề quỳ rạp trên đất. Trầm Lãng theo bọn họ trung gian đi tới đầu não nhất vị trí, ngồi xếp bằng xuống, hắn nhấc nhấc tay, đại hoạn quan Vân Hải nói, các khanh bình thân, nhưng về sau, mấy trăm người toàn bộ đứng dậy, quỳ ngồi ở trên đất. Cái này lễ nghi cũng so với Trầm Lãng ở nội triều thành gánh hát rong mạnh hơn. Trầm Lãng ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, tức thì nhìn thấy Nhâm tông chủ trên người bội kiếm, Long chi kiếm, chính là của hắn Long chi kiếm. Lúc này giết Nhâm tông chủ sao? Có phải hay không muốn lúc này giết? Trầm Lãng phía trước đem Long chi kiếm trăm phương nghìn kế giao cho Nhâm tông chủ trong tay, chính là vì giết hắn. Mà đang ở này thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm, tông chủ, có khách nhân đến phỏng vấn. Nhâm tông chủ tức giận nói, làm càn, ở trước mặt bệ hạ hô cái gì tông chủ, dám đem ta liệt ra tại bệ hạ phía trước, muốn chết, giết. Theo Nhâm tông chủ một tiếng lệnh xuống, Nhâm Thiên Khiếu ra khỏi hàng, trực tiếp đem cái kia báo tin người chém thủ. Nhâm tông chủ lạnh lùng nói, từ hôm nay lấy về sau, Phù Đồ Sơn chỉ có một chí cao vô thượng chủ nhân, đó chính là Trầm Lãng bệ hạ. Ai dám đem tên của ta phóng ở trước mặt bệ hạ, không được quản hắn thân phận cao bao nhiêu, không được quản công lao có nhiều lớn, toàn bộ giết chết bất luận tội. Mọi người nghiêm nghị khom người nói, đúng. Nhâm tông chủ hướng Trầm Lãng bái hạ nói, bệ hạ thứ tội, bề tôi quản giáo bất lợi. Trầm Lãng con mắt hơi hơi nheo lại, này thì có muốn hay không giết Nhâm tông chủ. Hắn mang theo Long chi kiếm, thiên tái nan phùng cơ hội. Này lúc bên ngoài Nhâm Thiên Khiếu hô, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm thái sư, Huyền Không tự chi chủ đến đây cầu kiến. Trầm Lãng kinh ngạc, Huyền Không tự chi chủ, đại kiếp tự sau cùng người thừa kế cương nhất, ở đại kiếp cung cái kia lần đại kiếp minh vương linh hồn truyền thừa về sau, Trầm Lãng liền không còn có gặp qua hắn, này thì hắn dĩ nhiên tới, vì sao mà đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.